Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, nhất cử lưỡng tiện. Những cái kia hướng về phía Cổ Phong lễ bái người, nghe đến lời này, nhao nhao ánh mắt biến đổi, lập tức không ít người đều là đứng dậy, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ nghi ngờ, đao thủ đáy mắt thần sắc nhỏ bé biến hóa. Cái này đao song quả nhiên không tốt lừa gạt. Cổ Phong gặp tình hình, một tiếng quát chói tai. Đao song, người thật to gan. Lập tức, một cỗ chí cao vô thượng đế giả khí tức tùy theo khuếch tán ra. Cổ Phong tu tới chi đạo, cô đọng chí tôn đạo niệm, thân bên trên mang đế giả khí tức, cơ hồ hiếm người sánh kịp. Cảm giác được Cổ Phong khí thế kia, cái kia đao song lúc này ánh mắt biến đổi. Bậc này thượng vị giả khí thế, căn bản không phải người bình thường có thể bắt chước được đến. Chỉ có hàng năm ngồi ở vị trí cao người, mới có thể thai nghén mà ra. Giờ khắc này, Bình Vũ Hiên sắc mặt kịch biến. Đối phương mang theo như thế đế vương khí tức, tuyệt không phải phàm nhân. Chỉ sợ 8/9/10 là cái kia thần đao hải hoàng. Thần đao hải hoàng, thế nhưng là đệ tứ bộ cường giả. Nếu thật là hắn, hôm nay Thiên Binh Môn sẽ không còn một cơ hội nhỏ nhoi. Đao song gặp qua thần đao hải hoàng. Mà cho dù là thần đao hải hoàng, ngày bình thường tản mát ra đế giả chi uy, cũng là không có mạnh mẽ như thế. Trong lúc nhất thời, đao song trong lòng tự hỏi, mình vô lễ như thế. Người trước mắt nếu thật là hải hoàng, mình lập tức nhận tội, cũng là tội không đáng chết. Mà người này khí chất như vậy, nếu như là giả mạo, vậy tất nhiên là Cửu Châu một cái không tiểu nhân vật. Đem bắt lấy, mình tất nhiên cũng là một cái công lớn. Hơi trọng yếu hơn, cái này nếu như là giả hải hoàng, tu vi tất nhiên không cao. Nếu là tu vi đầy đủ lời nói, căn bản không cần giả mạo. Nghĩ tới đây, đao song mở miệng, có thể ngươi vẫn là không cách nào chứng minh ngươi chính là hải hoàng đại nhân. Ha ha. Làm thật thú vị, liền bản hoàng cũng dám nghi vấn. Ngươi thực sự là nhàn sinh sống trường. Bản tôn vừa mới tu thành sát thần ý cảnh, lại để ngươi nhấm nháp một phen. Cổ Phong nghe xong, lúc này cười lạnh. Cũng tại lúc này, Cổ Phong truyền âm cho sát tiên trong hư ảnh sát vô tình. Lần thứ hai xuất thủ, không thể giết ngươi, lấy khí thế chấn áp. Sát vô tình nghe đến lời này, hưng phấn trong lòng. Hắn nhưng là nghĩ tranh thủ thời gian xuất thủ 3 lần. Sau đó rời đi cái địa phương quỷ quái này. Trở lại sát vực đi. Lúc này, tại chúng nhân chú mục bên trong. Cổ Phong hướng trên đỉnh đầu sát tiên hư ảnh bên trong. Trong nháy mắt bộc phát ra cực kỳ khủng bố khí thế. Cái này khí thế khủng bố vừa ra. Lập tức chấn áp toàn trường. Sát ý vô biên tràn ngập phía dưới. Khô lâu kia trong tay người tử vong liêm đao, hướng phía đao song chính là bỗng nhiên một bổ. Cái này một bổ phía dưới, hóa vì một đạo như nguyệt nha đồng dạng màu xám đen đao mang. Đao mang này vừa ra, những nơi đi qua hư không trong nháy mắt toàn bộ bị xé nứt. Hư không khe hở cực tốc lan tràn, dưới một đao, chừng hơn 10 trượng hư không khe hở khuếch tán. Màu đen nguyệt nha đao mang đến đao song trước mặt. Gần như không đến một tấc vị trí dừng lại. Cái kia hư không khe hở cũng là khuếch tán đến đao song trước mặt không đến một tấc. Giờ khắc này, đao song mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn biết, chỉ cần người trước mắt này nguyện ý, một đao kia liền có thể muốn tính mạng mình. Đao thủ trong mắt chợt lóe sáng. Lúc này mở miệng, đao song, người có thể biết, hôm nay mạo phạm hải hoàng đại nhân đã là tử tội. Đao song trong mắt cũng là sáng lên. Lúc này đầu thấp, mở miệng, thần đao hải hoàng đại nhân, là thuộc hạ có mắt không tròng. Hôm nay tội đáng xử tử, nhưng hy vọng đại nhân có thể xem ở ngày xưa thuộc hạ làm đao ngư tộc nhất mạch chuyện làm. Vượt qua thuộc hạ một mạng, thuộc hạ hôm nay giao ra hồn huyết, sau này cái mạng này đều là đại nhân. Tất nhiên lấy, đao song biết. Trước mắt người này mặc kệ là không là chân thần đao hải hoàng. Nhưng bây giờ tính mạng mình đã tại hắn một ý niệm. Đối với mới có thể tu luyện ra ý cảnh. Có thể nói hắn tất nhiên là đệ tứ bộ cường giả. Bây giờ hắn không muốn bại lộ thân phận, lấy thần đao hải hoàng thân phận tự cho mình là, mình nhất định phải phụ họa, bằng không hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Lời nói ở giữa, đao song mi tâm bay ra một giọt ẩn chứa tinh huyết hồn phách. Chính là hắn bản mệnh hồn huyết, Cổ Phong đem bản mệnh hồn huyết một phát bắt được thu hồi. Như thế, cái này đao song mệnh, cũng khống chế tại Cổ Phong trong tay. Quay lại đây, Cổ Phong lạnh giọng một câu. Lúc này đao song chính là ngoan ngoãn bay đến Cổ Phong trước mặt. Cổ Phong vung tay lên. Lúc này lôi thuộc tính linh khí gào thét. Lôi quang xiềng xích biến ảo mà ra. Trực tiếp buộc lại đao song cổ. Cổ Phong kéo một phát lôi quang xiềng xích. Đao thủ cùng đao song thân thể liền đều là run rẩy lên. Lần này, Cổ Phong nhất định là đồng thời đem hai cái nửa bước địa âm cảnh kim quang đao ngư làm vật đề. Cưỡi, một màn này thật sự quá mức rung động. Hải Hoàng đại nhân uy vũ. Hải Hoàng đại nhân anh minh. Ngoặc kép chấm chấm. Còn thừa phần đông hải ngoại võ giả. Giờ phút này nhao nhao giống to. Bình Vũ Hiên đám người. Sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới hải ngoại võ giả một phương. Vậy mà đột nhiên tới một cái hải hoàng. Như thế thiên binh môn. Lâm vào trước đó chưa từng có trong nguy cơ. Đều đứng lên đi. Cổ Phong mở miệng. Bình thản một câu. Lúc này, phần đông hải ngoại võ giả. Nhao nhao đứng dậy. Cổ Phong ánh mắt đảo qua phần đông hải ngoại võ giả. Mở miệng. Những cái này thiên binh môn sâu kiến. Bản hoàng tới xử lý. Các ngươi nhanh chóng lui về linh hải. Đi cùng cái kia xâm lấn ta Kinh Châu hải vực yêu xa nhất mạch một trận chiến. Nhớ kỹ gặp được yêu xa nhất mạch. Một tên cũng không để lại. Toàn bộ chém giết. Là. Hải hoàng đại nhân. Thuộc hạ tuân mệnh. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời. Phần đông hải ngoại võ giả. Nhao nhao mở miệng. Lập tức. Cùng nhau rời khỏi thiên binh môn. Hướng phía hải ngoại phương hướng cực tốc mà đến. Thiên binh môn bên trong. Bây giờ trừ Cổ Phong cùng đao thủ cùng đao song. Còn thưa, toàn bộ đều là thiên binh môn người. Giờ khác này, Bình Vũ Hiên đám người sắc mặt đã trải qua khó coi tới cực điểm. Đừng nói cái này đệ tứ bộ hải hoàng. Hắn cái kia hai cái tọa kỵ. Tùy tiện một cái, liền cùng mình lực lượng ngang nhau. Hai cái đồng loạt ra tay. Thiên binh môn liền thất bại. Bình Vũ Hiên bước ra một bước. Lúc này quát chói tai. Thần đao hải hoàng, ta thiên binh môn người. Cho dù liều đánh một trận tử chiến, chảy đến giọt máu cuối cùng, cũng sẽ không thần phục. Ta thiên binh môn người, tuyệt không thần phục. Ta thiên binh môn người, tuyệt không thần phục. Ngoặc kép chấm chấm, thiên binh môn phần đông võ giả. Bao quát thiên binh môn phó môn chủ binh thần. Binh phong trưởng lão binh ảnh. Giờ phút này toàn bộ hội tụ, nhìn về phía Cổ Phong. Trong mắt tràn đầy thấy chết không sờn vẻ. Cổ Phong lại là cười ha ha một tiếng. Cái kia mũ rộng vành phía dưới truyền ra bản thuộc về mình thanh âm. Binh môn chủ, đã lâu không gặp. Thanh âm này, nghe được tiếng này âm. Bình Vũ Hiên đầu tiên là cảm giác có chút quen tai. Lập tức bỗng nhiên trong mắt tràn đầy khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ. Mở miệng, ngươi, Mộc Phong. Thanh âm này hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Lúc trước Mộc Phong tại binh phong bên trên đặc sắc tuyệt diễm. Hắn nghĩ trăm phương ngàn kế thu Mộc Phong làm đồ đệ. Cuối cùng lại không thành công. Không chỉ là Bình Vũ Hiên, Bình Ảnh, Bình Thần, cùng phần đông năm đó chứng kiến tam tộc thi đấu thiên binh môn người. Đối với Cổ Phong thanh âm đều là hết sức quen thuộc. Giờ phút này trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Nhìn lấy cái kia mang theo mũ rộng vành áo trắng nam tử. Là ta, Cổ Phong lấy xuống mũ rộng vành. Hiện ra mình chân chính dung mạo. Nhìn lấy trong mắt mọi người vẻ nghi hoặc. Cổ Phong cười nhạt. Bây giờ, các ngươi nên gọi ta Cổ Phong. PS, hiện tại mỗi ngày đều là 8 giờ tối cùng một chỗ đổi mới 4 canh. Tiểu Thiên nói qua mỗi ngày 4 canh liền tuyệt đối sẽ không ít. Một chút độc giả nói ta không đổi mới. Có thể tra nhìn một chút mỗi cái chương tiết đổi mới ngày. Cảm tạ thân môn lý giải cùng ủng hộ. Phi thường cảm tạ. Cầu nguyệt phiếu. Cầu kim nguyên đậu.